Nữ đế tả hậu, chương 38, hồi 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Ký Bạch, đường hai bên quầy hàng đã muốn bài trí chỉnh tề. Một chút phụ nhân dẫn theo rổ sớm liền đến tuyển mua. Một chiếc xe ngựa lặng yên theo Minh Dạ Vương Vương phủ xử ra. Vững vàng chạy trên đường nói. Bên đường nhân gặp Chi Giai lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Tiện đà thức thời tránh đi. Mặc dù không biết trong xe người nào, nhưng theo xe ngựa vẻ ngoài xem, liền biết trong xe nhân phi phú tức quý. Trên xe, Tô Hiểu xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngạc nhiên nhìn bên đường mua bán. Lão phụ đứng ở đồ ăn quán tiền cùng chủ bán cò kè mặc cả. Hơi chút tuổi trẻ thiếu phụ chạm trí tiểu quán tiền rối rắm nên mua người nào châm gái tóc. Một đêm chưa ngủ, theo xe ngựa rất nhỏ sóc này. Tô Hiểu tiệm cảm mệt nhọc, ngáp một cái, thu hồi tầm mắt thế này mới phát hiện Hách Liên Hàn chính nhìn cái gì xuất thần. Tò mò theo của nàng ánh mắt nhìn lại, đúng là nhìn bán cây châm tiểu quán, lại nhìn nàng một thân nam trang, đoán rằng nàng nên từ nhỏ đó là như thế cho rằng. Hảo hảo nữ tử cố tình làm bộ như nam nhân, còn muốn phòng ngừa bị nhân phát giác, một chút nữ nhi ra gì đó nên đều không có. Cũng khó trách trong ánh mắt lóe ra một tia hướng tới. Như thế nghĩ, Tô Hiểu cảm thấy sinh một chút thương tiếc. Tĩnh Nhã, dừng xe, Tô Hiểu đột nhiên nói. Rớt ra màn xe, chống lại Tĩnh Nhã nghi ngờ ánh mắt. Chỉ vào một chỗ bánh bao phô. Ta đói bụng, Tĩnh Nhã mày nhíu lại. Ngược lại nhìn về phía Hách Liên Hàn. Thấy nàng hơi hơi cắp thủ. Thế này mới làm cho điều khiển xe ngựa Yến Phi. Võ Đức dừng lại xe. Xe còn chưa cử ổn. Tô Hiểu trực tiếp nhảy xuống xe. Tĩnh Nhã vội vàng đuổi kịp. Hai người đi đến bánh bao phô. Tô Hiểu mua một chút bánh bao. Quay đầu gặp Hách Liên Hàn chính nhìn nàng. Dương thần cười. Liền gặp Hách Liên Hàn cứng rắn chuyển mở đầu. Làm bộ không thấy. Chỉ cảm thấy nàng không được tự nhiên đáng yêu. Gặp Tĩnh Nhã đầy mặt nghi hoặc nhìn nàng. Đối nàng nháy mắt mấy cái. Ta tái mua cái này nọ. Dứt lời, một phen cầm trong tay bánh bao tắc tới nàng trong lòng. Ngược lại cất bước đi vào bánh bao phô bên cạnh vật phẩm trang sức cửa hàng. Lão bản gặp đến đây khách nhân, vội vàng đón đi lên. Đánh giá một phen, thầm than trước mắt thiếu niên diện mạo thanh tú giống như nữ. Ân cần chắp tay, công tử, có cái gì cần, tại hạ tưởng cấp nhà mình nương tử mua chi châm gái tóc. Lão bản có thể có tốt giới thiệu. Có. Lão bản tươi cười càng sán. Ân cần khích lệ Tô Hiểu. Quý phu nhân có công tử như thế lương quân quả nhiên là của nàng may mắn. Xin hỏi quý phu nhân năm vừa mới. Tính tình, bỉ nhân hảo cấp giới thiệu. Năm vừa mới 20 có thừa. Lãnh diễm nếu tiên, phi phàm nhân chi mạo. Tô Hiểu không chút nghĩ ngợi đáp. Lão bản sửng sốt. Trích làm nàng là kiêu ngạo khoe khoang. Xoay người từ sau các trung xuất ra vài cái hộp gấm. Nhất nhất mở ra. Công tử người xem. Này đó đều là bổn điếm thượng hào châm gái tóc. Chẳng những tinh xào. Thả người người đều là lương phẩm sở chế. Tô Hiểu nghe vậy. Thấu quá đầu tinh tế nhìn lại. Mày nhíu lại. Tuy nói người người thật là thợ khéo tinh xào. Nhưng bên ngoài thượng quá mức diễm tục. Căn bản xứng không thể Hách Liên Hàn khí chất, đang có chút buồn bực, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi tới bàn giác biên lạc, bàn tay trắng nõn cầm lấy hộp gấm. Dương thần cười nói, này bản công tử yếu, như thế nào đi lâu như vậy, gặp Tô Hiểu trở về. Hách Liên Hàn mặt lộ vẻ không hờn giận hỏi, Tô Hiểu cười thần bí, xuất ra hai cái bánh bao, liền đem còn thừa đưa cho Tĩnh Nhã. Các người ba cái lái xe vất vả, ăn nhiều chút, Tĩnh Nhã hơi hơi sửng sốt, tự nhiên đem hỏi ánh mắt đầu hướng Hách Liên Hàn. Tô Hiểu phiên mắt trợn trắng, buồn bực nói, không phải đâu, ăn một bữa cơm ngươi cũng muốn hỏi nàng. Nếu nàng nói không có thể ăn, các ngươi thật đúng là đói bụng. Nói xong, cầm trong tay một cái bánh bao nhét vào trong miệng, không xuất thủ đem màn xe tạo nên. Bát cuối cùng bánh bao cắn nhất mồm to. Xoay người đem tay kia thì thượng bánh bao đưa cho Hách Liên Hàn. mơ hồ không rõ nói. Ngươi cũng ăn cái. Hách Liên Hàn nhìn nhìn nàng trong tay bánh bao. Lại nhìn nhìn nàng, mắt lộ ghét bỏ. Tô Hiểu nhất thời trừng lớn ánh mắt, vội vàng nuốt vào trong miệng thực vật. Đối với nàng chính là chỉ trích. Ngươi sẽ không là muốn ăn hoàng cung ngự thiện đi. Ta nói cho ngươi, đây là ngoài cung, không có ngự chủ. Này bánh bao đó là bình thường dân chúng ăn thực vật. Rất nhiều khốn cùng mọi người còn không kịp ăn. Ngươi này ghét bỏ ánh mắt không làm thất vọng bọn họ sao? Chậm ghét bỏ không phải bánh bao. Hách Liên Hàn lãnh phản bác. Ghét bỏ ánh mắt chuyển hướng nàng. Thuyết Minh nói. Chậm ghét bỏ là lấy bánh bao thủ. Tô Hiểu nghe vậy sửng sốt. Cúi đầu nhìn về phía trong tay bánh bao. Nhất thời hiểu được. Nổi giận nói. Không ăn đánh đổ. Ta chính mình ăn. Ai nói chậm không ăn. Hách Liên Hàn như trước lãnh đạm. Thân thủ liền đoạt lấy nàng trong tay bánh bao. Thiên mở đầu chậm rãi ăn đứng lên. Tô Hiểu trừng mắt của nàng cái ót. Nghĩ rằng thế giới này thượng như thế nào còn có như vậy người đáng ghét. Bất quá, nàng ăn cái gì bộ dáng thật là đẹp mắt. Thiên lạp, chính mình lại ở phạm cái gì mê gái. Chán ghét Hách Liên Hàn, chán ghét Hách Liên Hàn. Tô Hiểu trong lòng chung mặc niệm. Cho hả giận cắn bắt tay vào làm chung bánh bao. Ăn xong, Tô Hiểu thân thủ đi đào trong tay áo khăn tay. Vừa vặn đụng tới trong tay áo hộp gấm. Ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Hàn. Thấy nàng dĩ nhiên ăn xong bánh bao. Chính cầm khăn tay lau thủ. Mặt nhăn nhíu mày. Tức giận đem hộp gấm nhét vào nàng trước mặt. Ngữ khí không tốt. Cầm. Hách Liên Hàn trên tay một chút. Nhìn mắt nàng trong tay hộp gấm. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía nàng. Tràn đầy nghi hoặc. Đưa cho ngươi lạp. Nhanh lên. Đây là cái gì? Hách Liên Hàn hỏi. Vẫn là không đi tiếp nhận. Tô Hiểu lại buồn bực. Chính mình khó được làm cho người ta mua lễ vật. Đối phương lại một bộ yêu muốn hay không bộ dáng. Giận dữ dưới sẽ thu hồi trong tay áo. Bĩu môi nói. Không cần đánh đổ. Nghe vậy. Hách Liên Hàn mặt thượng phát lạnh. Hai mắt nhìn của nàng tay áo. Âm thanh lạnh lùng nói. Chậm chính là hỏi ngươi ra sao vật. Khi nào nói không cần. Ta đây không tiễn. Được rồi đi. Không được. Ngươi đã nói cho chậm. Kia đó là chậm gì đó. Hách Liên Hàn cứng rắn nói. Tô Hiểu trừng mắt. Cái gì cùng cái gì. Gặp Hách Liên Hàn vẻ mặt theo lý thường phải làm. Tức giận đến đều nhanh mạo yên. Giọng căm hận nói. Cầm. Lấy ra hộp gấm. Cơ hồ là đâu đến Hách Liên Hàn trên người. Hách Liên Hàn tiếp được nàng đâu đến này nọ. Lạnh lùng thê nàng liếc mắt một cái. Cúi đầu mở ra hộp gấm. Nhất thời sửng sốt, hộp gấm chung, một chi đạm màu tím ngọc châm hoa dù sao ở giữa. Hiếm thấy tử ngọc chế thành ngọc châm tử, muốn nổi bật làm thành cây cắt cánh bộ dáng. Tinh xảo cũng không thất thanh lịch, Tô Hiểu vốn là sinh khí. Thấy nàng nửa ngày không có phản ứng, lại buồn bực, thân thủ sẽ chém gờ yêu ta ết hồi. Lại nghe Hách Liên Hàn cúi đầu thanh âm truyền đến, tốt lắm xem. Chưa bao giờ nghe qua Hách Liên Hàn như thế thấp nhu thanh âm. Tô Hiểu cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Chỉ cảm thấy ngực phảng phất đang bị miêu chảo khinh cong. Thẳng dương tê dại, phục hồi tinh thần lại. Tô Hiểu thầm mắng chính mình lại bị sắc đẹp mê hoặc. Ngượng ngùng thu hồi thủ. Xấu hổ chảo chảo đầu. Cái kia, ta chính là nhìn đến. Cảm thấy nó nhất định thực thích hợp ngươi. Liền mua, nếu không. Ngươi đội thử xem, Tô Hiểu nhìn nàng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hách Liên Hàn sửng sốt, lập tức diêu thủ, đem hộp gấm cái thượng, nhưng lại đệ trả lại cho nàng. Cầm lại đi thôi, chậm, ta bên người không thể có mấy thứ này. Tô Hiểu tươi cười đốn cương, nhìn nàng trong tay hộp gấm, ngược lại nhìn về phía của nàng mặt. Quán có mặt không chút thay đổi, nhưng hai tròng mắt cũng là nhìn hộp gấm. Rõ ràng là không tha. Tặng người gì đó nào có thu hồi đạo lý. Tô Hiểu nói. Chống lại nàng đầu đến ánh mắt. Nháy mắt mấy cái. Mặt lộ vẻ giảo hoạt. Người nếu là sợ người khác nhìn đến nói nhàn thoại đưa tới nghi kỵ. Người lên đường là ta lạc ngươi kia. Gặp nó như gặp ta. Cổ quái. Hách Liên Hàn quét nàng liếc mắt một cái. thản nhiên nói, thủ cũng là thu hồi hộp gấm, thấy nàng yếu thu vào trong tay áo. Tô Hiểu vội vàng mở miệng, đằng đằng, Hách Liên Hàn trên tay vi trệ, mắt lộ khó hiểu xem nàng. Tô Hiểu hì hì cười, lấy quá nàng trong tay hộp gấm, lại mở ra, thẳng lấy ra bên trong ngọc châm, mỉm cười nói, người ta đưa cho ngươi này nọ, nào có không thử đạo lý. Khả, khả cái gì khả, nơi này lại không người khác, theo ta xem đâu. Nói xong, liền đi tới nàng phía sau, khinh thủ vì nàng đội châm gái tóc, cảm nhận được trên đầu động tác, Hách Liên Hàn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, khẩn trương ngừng thở. Trong trí nhớ, chỉ có 15 tuổi năm ấy nàng thừa dịp mẫu phi không ở, cố lấy dũng khí lặng yên cầm mẫu phi châm gái tóc sáp nhập phát sao gặp. Thật lâu chiếu kính chung chính mình không tha trích đi. Tốt lắm, cho ta xem. Tô Hiểu vỗ tay kêu lên, chạy đến Hách Liên Hàn trước mặt ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm còn thật sự đánh giá, mắt lộ ra si mê tán thưởng nói, thật đẹp, Hàn, người thật đẹp. Nghe vậy, Hách Liên Hàn mặt thượng đỏ lên, bị nàng lửa nóng ánh mắt nhìn xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đừng quải loan chê cười ta, một thân nam trang đội châm gái tóc, nên kỳ quái, thế nào còn có thể mỹ, ta lừa ngươi làm chi, người khác như thế có lẽ là kỳ quái, nhưng ngươi chính là mỹ, không tin chính ngươi nhìn xem. Tô Hiểu nói xong, xoay người liền đi nhảy ra gương, đệ tới nàng trước mặt, làm cho nàng xem thanh kính chung chính mình. Đen thùi tóc bị Tô Hiểu tùy ý thúc thành đơn giản kế, hai long toái phát tán ở bên tai, đạm màu tím cây cắt cánh hoa dựng thẳng cho phát chung sấn. Hách Liên Hàn quang trắng noãn tích khuôn mặt phiếm mê muội nhân ánh sáng màu, tùy ý không mất cao nhã, thật là xinh đẹp. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Tô Hiểu cười nói, đối chính mình chọn ngọc châm thật là tự hào. Hách Liên Mỹ không cần hoa lệ cùng rườm rà, tương phản, đơn giản lịch sự tao nhã cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau. Xào xào tiêu một chút của nàng lãnh, hơn vài tia nhu, dũ có vẻ lãnh diễm phi phàm. Nhìn trước mắt Hách Liên Hàn, Tô Hiểu đột nhiên có ý tưởng. Hưng phấn nói, Hàn, khi nào thì ngươi đổi thân nữ trang cho ta xem đi. Ta nghĩ a, nhất định mỹ chết người. Nghe vậy, Hách Liên Hàn không có hồi nàng, mà là thiên mở đầu, thủ phía dưới thượng ngọc châm thu vào hộp gấm, như thế nào không đeo, cảm thấy khó coi. Tô Hiểu tươi cười suy sụp đi, buồn bực hỏi, chính mình thích không có nghĩa là Hách Liên Hàn cũng thích. Như thế nghĩ, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đẹp mặt, khoảng cách, Hách Liên Hàn mới cương thanh nói, thủ mơn trớn hộp gấm mặt ngoài, mắt lộ ra một tia tự diễu. Cho dù tái cảm thấy đẹp mặt, ta cũng không thể mang nó. Lăng quốc là sẽ không cho phép một cái đội ngọc châm nữ nhân ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Vì cái gì? Liền bởi vì sợ bị nhân nhìn đến, bị nhân phát hiện của ngươi nữ nhi thân. Tô Hiểu mày nhanh túc, không vui thấy nàng như thế vẻ mặt, xả quá tay nàng, hỏi, Hách Liên Hàn, ngươi vui vẻ à, ngồi ở này ngôi vị hoàng đế thượng, ngươi vui vẻ sao? Hách Liên Hàn nghe vậy chấn động toàn thân, trương há mồm, nửa ngày mặt không chút thay đổi bỏ ra tay nàng, chậm chuyện, không tha ngươi quản, lại khôi phục lạnh lùng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi yêu quản ngươi, ta, coi như ta yêu quản ngươi đi. Tô Hiểu vô lại nói, thân thủ lại đi kéo nàng, có chút kích động. Chính mình cũng không minh kích động. Hách Liên Hàn, của ngươi biểu tình nói cho ta biết, ngươi không vui, ngồi ở cái kia ngôi vị hoàng đế thượng ngươi một chút cũng không vui vẻ. Không cần làm bộ như hiểu lắm chậm. Hách Liên Hàn cứng rắn nói, mắt lạnh lẽo quét về phía Tô Hiểu. Còn có, chậm vui vẻ cùng phù, cùng ngươi không quan hệ. Ai nói cùng ta không quan hệ? Nhìn ngươi không vui ta cũng sẽ không vui. Tô Hiểu rít gào nói. Nói xong đó là hối hận, cứng rắn cổ họng, đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết. Hách Liên Hàn khiếp sợ nhìn nàng, bởi vì kích động Tô Hiểu các đốt ngón tay còn run nhẹ nhẹ, liên quan da thịt nổi lên màu đỏ, nhìn của nàng ánh mắt càng phát ra thâm trầm. Thật lâu sau, Hách Liên Hàn Thiên mở đầu, cũng là lãnh đạm đẩy ra tay nàng, cố chấp nói, trẫm không hề vui vẻ. Hào hào, ngươi thực vui vẻ, là ta xen vào việc của người khác đoán lung tung. Tô Hiểu Ngoan thanh than thở, sinh khí nằm lên xe trung Nguyễn Tháp, bối quá thân mình không chịu nhìn nàng. Xe ngựa hơi sóc này, Tô Hiểu mang theo khí nhắm mắt ngủ, một đêm chưa ngủ, ủ rũ đánh úp lại, cũng không biết bất giác ngủ say đi qua. Hách Liên Hàn nhìn nàng gầy yếu bóng dáng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhiều như vậy năm, chưa bao giờ có nhân hỏi qua nàng hay không vui vẻ. Chưa bao giờ. Chủ tử, đến. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tĩnh nhã thanh âm cùng với mảnh liền sốc lên. Xe ngoại thái dương thăng chức. Đã là buổi sáng. Tĩnh nhã gặp Tô Hiểu nghiêng người ngủ say. Thân thủ đang muốn đi gọi tỉnh, lại bị Hách Liên Hàn ngừng. Khó hiểu nhìn nhà mình chủ tử. Làm cho nàng ngủ đi. Hách Liên Hàn thản nhiên mở miệng, nhưng lại Loan Tử tự mình ôm lấy Tô Hiểu. Động tác ôn nhu lo lắng đem nàng nhiễu tỉnh, chút không để ý Tĩnh Nhã cùng hai vị hộ vệ kinh dị ánh mắt. Thẳng ôm Tô Hiểu đi vào chuẩn bị tốt khách sạn bên trong. Cách chương